Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 467, Obito cũng rất lợi hại. Uchiha Kagami mạnh mẽ không chỉ có riêng là dựa vào chính mình mang Genkyo Sharingan. Hắn những phương diện khác năng lực cũng không kém mang Genkyo Sharingan, tuy rằng thần thế nhưng cũng không có khuếch đại như vậy. Bằng không Uchiha Shisui thì sẽ không bị Danzo cướp giật mang Genkyo Sharingan. Sasuke ở mở ra mang Genkyo Sharingan sau khi liền bị Killer B cuồng loạn một phiên. Uchiha Kagami thực lực mạnh mẽ ở chỗ hắn đối với hỏa độn khống chế cùng với những phương diện khác cân đối phát triển. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama tuy rằng xem Uchiha bộ tộc khó chịu, thế nhưng đang dạy dỗ Uchiha Kagami thời điểm Senju Tobirama nhưng là tận tâm tận lực. Hắn xác thực là một cái không sai lão sư. Đem Uchiha Kagami cơ sở đánh thập phần vững chắc, Shimura yêu quay về trên thao trường không ngừng chạy trốn. Màu xanh lục quái già vẫy vẫy tay ở Konoha, ngoại trừ Mai Duy cùng với con trai của hắn Mai Gai cũng không có người nào thích mặc y phục như thế. Bây giờ Mai Duy thể thuật đã chiếm được rất nhiều người tán thành. Thực lực của hắn ở không bạo phát bát môn độn giáp tình huống hay là cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Thế nhưng ở thể thuật cơ sở lên, Mai Duy là toàn Konoha vững chắc nhất. Shimura Yu càng là đem hắn mời đến FBI đến, xin hắn đến giáo dục tổ viên thể thuật. Thế nhưng FBI thể thuật giáo đầu. Vì thế, Sarutobi Hiruzen còn đặc biệt cho Mai Duy thăng chức vì là đặc biệt thượng nhẫn. Luôn không khả năng để một cái vạn năm hạ nhẫn đến giáo dục thể thuật đi. Hay là hắn không hề đơn độc làm nhiệm vụ năng lực. Thế nhưng đang toàn lực bạo phát dưới, Mai Duy nắm giữ vượt xa thượng nhẫn sức mạnh. Cái này đặc biệt thượng nhẫn Mai Duy là đam nổi bởi Shimura Yu quan hệ. Mai Duy sinh hoạt muốn so với nguyên tắc tốt hơn nhiều. Chỉ ít cũng không có ai sẽ đến tùy ý chế nhạo hắn. Hắn cũng lại không phải trước đây cái kia mặc người chế nhạo vạn năm hạ nhẫn, bộ trưởng. Mai Duy như Hayate bình thường chạy đến Shimura Yu trước mặt thi lễ một cái. Uchiha Itachi hiếu kỳ nhìn về phía Mai Duy. Đối với Mai Duy phụ tử, hắn vẫn có nghe thấy. Hắn thậm chí còn từng nhìn thấy mấy lần. Hai cha con họ đứng chổng ngược ở rìa đường cất bước, lão sư sẽ không là để cho mình giống như bọn. Họ đi đứng chổng ngược, đi mặc áo xanh phục, đi rìa đường chứ. Uchiha Itachi trong lòng chống cự. Nếu để cho tộc nhân biết, để phụ thân biết, hắn là sẽ chết. Loại kia hành vi thực sự là quá ném Uchiha bộ tộc mặt mũi. Lẽ nào lão sư muốn thông qua loại thủ đoạn này để Uchiha bộ tộc xấu mặt? Đeo, đây là ta đệ tử. Có điều thân thể của hắn có chút kém. Cần phải cố gắng rèn luyện một chút. Người giúp ta giáo dục hắn một hồi. Hắn trước đây cũng không có rèn luyện qua. Bắt đầu từ con số 0. Lượng vận động không muốn quá lớn. Bằng không thân thể của hắn không chịu nổi. Shimura Yu quay về Mai Duy dặn dò. Phải. Bộ trưởng. Mai Duy liếc mắt nhìn Uchiha Itachi y phục trên người liền biết hắn là Uchiha bộ tộc người. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Uchiha bộ tộc là kiêu ngạo. Bọn họ có lẽ sẽ xem thường bình dân. Thế nhưng xưa nay sẽ không đi bắt nạt bình dân. Này cùng với gia tộc của hắn không giống. Bình dân môn đối với Uchiha bộ tộc độ thiện cảm muốn so với những gia tộc kia tốt hơn nhiều. Cái này cũng là tại sao sau đó trung nhẫn cuộc thi thời điểm. Hầu như hết thảy khán giả đều đối với Uchiha Sasuke hiếu kỳ. Nguyên nhân không phải là một cái có chút mập mạp tiểu bàn tử sao? Đeo bảo đảm không cần một tháng liền để hắn gầy hạ xuống. Lão sư, Uchiha Itachi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Shimura Yu. Shimura Yu đây là phải làm gì? Shimura Yu cười nhạt, đi thôi. Đeo là Konoha tốt nhất thuần thể thuật ninja. Liền ngay cả Minato năm đó cũng là theo hắn đánh cơ sở. Bị Shimura Yu nói như vậy, Mai Duy trong lòng cũng là một ngọt. Trước đây người khác đều nói mình là rác rưởi. Chỉ có Shimura Yu để ý mình. Hắn thậm chí đề cử thiên tài Namikaze Minato đến chính mình nơi này đến Uchiha Itachi nghe Shimura. Yêu cũng không dám nói nữa cái gì. Cũng may đối phương cũng không có mạnh mẽ yêu cầu mình mặc vào cái kia là lạ quần áo nhìn Uchiha. Itachi không chạy vài bước liền cảm giác bị mệt mỏi. Vẫn như cụ có thể kiên trì cắn răng chạy bộ dáng dấp. Namikaze Minato không khỏi thở dài nói. Yêu, ngươi cái này đệ tử ngược lại không tệ. Mặc kệ như thế nào. Ở đây sao lúc nhỏ liền có như thế nghị lực vẫn là rất hiếm có. Hắn xác thực là cái ghê gớm hài tử. Tuy rằng ta không thích Uchiha Fugaku. Thế nhưng hắn xác thực sinh một đứa con trai tốt. Shimura yêu đối với Uchiha Itachi càng ngày càng có lòng tin. Tiểu mập mập sớm muộn sẽ trưởng thành trở thành Itachi chỉ cần Uchiha Itachi có cái mục tiêu này. Cùng với có cái này nghị lực, như vậy hắn liền sẽ trở thành nguyên tắc bên trong cái kia đặc sắc tuyệt diễm Itachi, ha ha. Namikaze Minato đầy mặt lúng túng có một số việc cũng không có thể tùy ý treo ở ngoài miệng đi. Có điều, tựa hồ cũng là bởi vì Shimura yêu như vậy tính tình. Mình mới sẽ chân tâm thực lòng cùng Shimura yêu kết giao tương lai của hắn so với Kakashi còn muốn. Có thiên phú, Shimura yêu trên mặt mang theo cân nhắc nói rằng, tựa hồ đang nguyên tác bên trong Itachi lần thứ nhất ra trận chính là dây Kakashi a. Kakashi nhưng là rất nỗ lực. Namikaze Minato nghiêm túc nói. Hắn cảm giác Hatake Kakashi tuy rằng về tính cách có chút quái lạ. Thế nhưng ở thiên phú cùng với tốc độ tiến bộ lên đã đạt đến cùng tuổi chính mình. Konoha trong lịch sử cũng chỉ có Shimura yêu cái này quái già có thể vững vàng vượt qua Hatake. Kakashi thân là lão sư Namikaze Minato nhưng là phải vì chính mình đệ tử chính danh Hatake Kakashi. Thiên phú thật không tệ. Là một thiên tài. Thế nhưng bất kể là Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Shisui. Thậm chí là người tân thu cái kia Uchiha Obito. Bọn họ hạn mức tối đa cũng là muốn vượt xa Hatake Kakashi. Kakashi sở dĩ gọi là Kakashi. Cùng Obito trợ giúp có quan hệ lớn lao Obito. Namikaze Minato đầy mặt lăng bức. Liền ngay cả hắn người lão sư này đều không phải đặc biệt xem trọng Uchiha Obito. Ở Uchiha một trong tộc Uchiha Obito thiên phú nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa tiểu tử kia từ sáng đến tối nghĩ nói chuyện yêu đương. Liền ngay cả tập hợp đều đến muộn. Đây thật sự là có thiên phú sao? Không sai. Chính là Obito tiểu tử kia. Càng có yêu Uchiha tại tâm linh chịu đến xung kích sau khi được sức mạnh liền càng cường đại. Uchiha Obito nắm giữ như vậy điều kiện tiên quyết. Shimura yêu chậm rãi mà nói đạo này, Namikaze Minato xem như là hiểu được Shimura yêu là có ý gì. Mangekyo Sharingan, hay là mở ra Mangekyo Sharingan sau khi Hatake Kakashi xác thực không phải Uchiha Obito đối thủ. Nhưng là vừa phải như thế nào mới có thể làm cho Uchiha Obito mở ra Mangekyo Sharingan đây? Nếu là có thể... Vẫn là không nên để cho Obito mở ra Mangekyo Sharingan tốt hơn. Kỳ thực Uchiha Obito thiên phú rất tốt. Có thể cùng Uchiha bộ tộc bất kỳ thiên tài sánh ngang. Chỉ bất quá hắn tính cách có vấn đề. Thế nhưng làm vấn đề này bạo phát lúc đi ra. Hắn Sharingan thực lực liền càng cường đại. Shimura yêu quay về Namikaze Minato giải thích cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,